Trưởng Hoan, chương 205, ánh mắt kém. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Vĩnh Yên Đế Thuận Vệ Khương ngón tay phương hướng nhìn một chút. Ồ ép một chút một mảnh, tự nhiên là tìm không ra người kia tới. Bất quá Vĩnh Yên Đế tựa hồ là thuận miệng hỏi một chút. Rất nhanh lại chuyển lực chú ý, cũng không thấy Lạc Trì. Lạc Trì chính là Lạc Đại Đô Đốc tên. Lạc Đại Đô Đốc thân là Cẩm Lân Vệ chỉ huy sứ. Ngoại thần Trung Hoàng lên số một thân tín, nghỉ chân lúc tất nhiên là bạn tại Thánh Giá Tả Hữu. Vệ Khương mặc mạc, nói, đồ ăn còn không có bưng lên, Lạc Đại Đô Đốc liền hướng cái hướng kia đi. Vĩnh Yên Đế thấy Vệ Khương chỉ vẫn là cái hướng kia. Hiếu kỳ tự nhiên sinh ra, một cái hai cái đều hướng cái hướng kia đi, nơi đó có cái gì đâu. Khương Nhi không hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Nhi tử không có hỏi. Vệ Khương dừng một chút. Có lẽ là tìm Lạc cô nương đi. Lạc cô nương, Vĩnh Yên Đế nghĩ nghĩ. Lạc Trì nữ nhi, đúng vậy. Vĩnh Yên Đế híp mắt nghĩ nghĩ. Trong ấn tượng, Lạc Trì có cái nữ nhi thanh danh vẫn còn lớn. Tựa hồ là đùa giỡn qua Khai Dương Vương. Nghĩ như vậy, Vĩnh Yên Đế vi kinh. Chẳng lẽ ngươi thập nhất vương thúc đi tìm Lạc cô nương phiền phức? Lạc Trì chạy tới cản. Vương thúc cùng Lạc Đại Đô Đốc đi Lạc cô nương nơi đó chỉ là nhi tử suy đoán. Vĩnh Yên Đế ánh mắt chìm xuống. Vì sao có suy đoán như vậy? Đến lúc ăn cơm, Vĩnh Yên Đế càng phát ra không hiểu. Vệ Khương giải thích nói. Lần này thu thú, Lạc cô nương mang theo một cái chủ nghệ xuất chúng đầu bếp đi theo. Vĩnh Yên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Lạc Trì nữ nhi này thật đúng là không giống bình thường, hắn vốn muốn nói hồ đồ, nhưng mà thân là một vị đế vương có mấy lời không thể tùy tiện nói ra miệng. Thế là sửa lại thuyết pháp, lời này Vệ Khương không có tiếp, chỉ là rủ xuống mắt nghe, mà Vĩnh Yên Đế không có lại truy vấn, quay người trở về kim trướng. Dùng qua ăn trưa, Vĩnh Yên Đế lệ cũ muốn buổi trưa nghỉ. Vệ Khương ánh mắt cung tiễn Vĩnh Yên Đế tiến xong nợ từ. Nghĩ nghĩ, hướng Lạc Sinh vị trí đi đến. Lạc Sinh cùng Vệ Hàm ở giữa chính tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ. Nói chính xác, là nam nhân đơn phương xấu hổ. Đối diện thiếu nữ y nguyên một mặt mây trôi nước chảy. Vệ Hàm bó lấy ngón tay. Phảng phất còn có thể cảm giác được mận hồng giữ tại trong lòng bàn tay lúc một chút ý lạnh. Nguyên lai quả mận không phải là cô nương ném. Hắn ngây người một hồi lâu. Nén ra một câu, quả mận vẫn là rất ngọt. Lạc Xanh mỉm cười, trong xe còn có, vương gia nếu là thích ăn. Ta để hồng đậu cho ngươi bưng một bàn đến. Vệ Hàm chỗ nào nghe không ra đây là trêu chọc. Minh thiếu nữ dịu dàng nét mặt tươi cười. Cái kia xấu hổ tại thời khắc này hóa thành một tia thất lạc. Loại cảm giác này để hắn có chút luống cuống, mà hết lần này tới lần khác đối mặt ngăn trở. Cái này nam nhân quen thuộc vượt khó tiến lên, giống như hắn trên chiến trường mỗi một lần phấn đấu. Hắn về một trong cười, thần sắc chấn định, nếu như không phải là cô nương cho, vậy liền không cần. Lạc Xanh khẽ giật mình, người này, lúc nào ra mặt dày như vậy rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một cái không có chút rung động nào, một cái mặt không hề cảm xúc, nếu như Thạch Diễm ở một bên, đoán chừng muốn vì chủ tử kêu một tiếng tốt, xem như không chịu thua kém một lần, không có tại là cô nương trước mặt liên tục bại lui. Mà đổi Thạch Diệp, đối với cái này cũng không có quá sâu sắc cảm thụ. Hiện tại tiểu thị vệ khắc sâu nhất cảm thụ chính là Tam ca ngẫu nhiên nói chuyện vẫn là đáng tin cậy. Nếu là chủ tử có thể lấy được là cô nương, quả thực là vương phủ trên dưới phúc khí. Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên. Vệ Hàm cùng Lạc Sinh cùng nhau nhìn sang. Vệ Khương đi tới, bất động thanh sắc chào hỏi. Nguyên lai vương thúc tại là cô nương nơi này. Thái tử tại sao cũng tới? Vệ Hàm nhàn nhạt hỏi. Vệ Khương ánh mắt rơi vào chiếc kia lăn lộn canh chua nồi lớn bên trên. Cười nói, nghe mùi thơm tới, Vệ Hàm nhíu nhíu mày, ăn trược, thái tử còn không có nếm qua, không ăn mấy cái, Vệ Khương nhìn về phía Lạc Xanh, nghe quá hương, không biết trong nồi nấu cái gì, Lạc Sinh tới đối mặt, trả lời, canh chua cá não mì. Vệ Khương nhướng mày, nghe cảm thấy càng thơm. Không biết có thể xin một tô mì sợi ăn. Có chút do dự qua sau. Hắn hỏi, Vệ Hàm một đôi mực lông mày càng nhíu chặt mày. Ăn xin, đứa cháu này cũng là mau 30 người. Có hay không phân tấc? Lạc Sinh liền không chút nào cân nhắc vừa mới cọ qua cơm người nào đó tâm tình. Khẽ mỉm cười nói, điện hạ lời này khách khí. Đương nhiên là có thể. Nàng quay đầu phân phó Tú Nguyệt, lại xuống một tô mì sợi. Thiếu nữ thanh âm giống như nước suối, lạnh lùng nhưng không mất ngọt ngào. Rơi vào Vệ Khương trong tai lại có một tia thụ sủng nhược kinh. So với ngày ấy hắn tiến về có gian tử quán thỉnh là cô nương hỗ trợ. Hôm nay là cô nương có thể hiểu có nhiều việc. Không bao lâu, một bát nóng hôi hổi canh chua mì từ hồng đậu bưng phụng đến Vệ Khương trước mặt. Vệ Khương đưa tay tiếp nhận, thuận miệng cười nói, giống như không thấy được cá não. Vệ Hàm mặt lạnh nói, thái tử tới muộn, cá não đã ăn xong. Hồng đậu nhịn không được nhếch miệng, nhìn Khai Dương Vương lời nói này, rất giống hắn khi đi tới ăn vào cá não đồng dạng. Điện hạ là tới chậm chút, Lạc Sinh nói, lại phân phó một tiếng, chấm, Tú cô, cắt chút giam bông leng keng thêm thức ăn đi. Tú Nguyệt theo cất đặt tại nồi lớn bên cạnh che đậy tuyết trắng khăn vải trong giỏ trúc lấy ra một khối màu sắc đỏ tươi giam bông. Lưu loát cắt xuống một khối cho thanh niên, lấy lưới lọc thịnh phóng vào canh chua trong nồi nấu. Sau đó đổ vào trên vắt mì. Vệ Hàm ngạc nhiên, thái tử tới chẳng những có mì sợi ăn, trả lại cho làm giam bông thêm thức ăn. Hắn trầm mặc nhìn về phía Lạc Sinh, mà Lạc Sinh thì nhìn Vệ Khương. Vệ Hàm ánh mắt triệt để lạnh xuống tới, là cô nương cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt bước lui, mì sợi ăn thật ngon. Vệ Khương ăn xong một bát, từ đáy lòng khen, điện hạ còn muốn ăn một bát à, Vệ Khương ở trong lòng nhanh chóng xoắn suýt một chút. Nhịn đau nói, không được, đã no rồi, nhiều người như vậy nhìn, hắn chạy tới liên tục ăn mấy chén lớn mì thực sự không ra bộ dáng. Thái tử trở về a. Một đạo lãnh đạm thanh âm chen vào. Vệ Khương hướng Vệ Hàm gật đầu. Trở về, Lạc Sinh quét Vệ Hàm liếc mắt một cái. Mỉm cười hỏi Vệ Khương. Điện hạ muốn hay không mang một tô mì sợi cho thái tử phi? Vệ Khương sững sờ, là cô nương không biết. Lạc Sinh bình tĩnh hỏi lại. Biết cái gì? Chấm, thái tử phi thân thể khó chịu. Lần này Thu Thú không có tới. Thật sao, ta không có chú ý, thấy Lạc Sinh nói đến hời hợt. Vệ Khương chưa phát giác khác thường, là cô nương tùy hứng tùy ý, đối với mấy cái này không chú ý cũng không kỳ quái. Tú cô, không cần bận rộn, Vệ Khương nghe nồng đậm chua hương trong lòng hơi động, sửa lời nói, là cô nương thịnh tình, vậy ta mang một bát đi thôi. Ngọc nương nhiều lần toát ra đối có gian tử quán hướng tới. Đáng tiếc lấy nàng thân phận không có cơ hội đi, cho nàng mang một bát có gian tử quán đầu bếp làm canh chua mì. Cũng coi là cái an ủi, Lạc Sinh mỉm cười phân phó Tú Nguyệt, Tú cô, lại nấu một tô mì cho điện hạ mang đi, nhớ kỹ nhiều hơn giam bông. Không bao lâu một bát giam bông đinh nổi bật canh chua mì bị bỏ vào trong hộp cơm. Vệ Khương nâng hộp cơm đi về phía trước hai bước, thấy Vệ Hàm lập bất động. Hỏi, Vương Thúc không phải muốn cùng một chỗ về à? Không phải, ta chỉ là hỏi một chút điện hạ có đi hay không? Vệ Khương, cách chương.